Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80. Ồn ào nhốn nháo gian. Đại gia liền đến ao cá. Cái này ao cá rất lớn. Người còn không có đi xuống là có thể nhìn đến bên trong không ít cá ở loạn nhảy. Đại gia lần lượt xuống nước. Thư Nhã một bên xuống nước vừa nói. Ai, ta đáng thương đầu gối nha. Trước kia tuổi trẻ khi đóng phim quá đua. Mùa đông chụp mùa hè diễn. Động bất động còn phải vào nước. Này đó, niên hạ, tới. Thư Nhã thân thể rơi xuống không ít tiểu mau bệnh. Tỉ như đầu gối có chút viêm khớp. Ngày thường nàng đều là tương đối chú ý. Hiện tại lục chân nhân tú. Thư Nhã biết rõ xuống nước sau. Đầu gối đến lúc đó sẽ đau đớn. Công tác tinh thần vẫn là làm nàng không chút do dự đi xuống. Này đó cũng coi như không thượng bí mật. Truyền thông trước kia cũng đưa tin quá thật nhiều thứ. Còn không ít người lấy việc này khen Thư Nhã chuyên nghiệp. Diệp Vi Vi thấy thế khuyên bảo. Nhã tỷ, bằng không ngươi liền ở bên bờ nghỉ ngơi đi. Ngươi kia một phần ta giúp ngươi hoàn thành. Diệp Vi Vi sở dĩ dám khen hạ như vậy cửa biển. Chủ yếu vẫn là trước kia nàng tham gia quá cùng loại hoạt động. Trước kia chảo cá đó là một chảo một cái chuẩn. Nàng đối chính mình chảo cá kỹ năng vẫn là tương đối tự tin. Nàng sở dĩ nghĩ giúp Thư Nhã. Vẫn là nhìn chúng nàng nhân mạch. Thư Nhã nhập hành nhiều năm. Nhân mạch thực quảng. Cùng người như vậy làm tốt quan hệ trăm lợi mà không một hại. Huống chi nàng gần nhất coi trọng kia bộ điện ảnh. Đạo diễn cùng Thư Nhã cũng rất thục. Vạn nhất đạo diễn trong lúc vô tình hướng Thư Nhã hỏi chính mình. Có cái ấn tượng tốt rất quan trọng. Kết quả nàng lời nói mới vừa nói xong. Liền thấy Diệp Vân Linh đem chính mình cá sọt hướng nàng trước mặt một phóng. Nói, Diệp Vi Vi, người lợi hại như vậy. Giúp ta cũng hoàn thành một chút đi. Diệp Vi Vi chịu đựng không vui. Ôn nhu mà trả lời. Vân Linh, người đừng nháo. Nhã tỷ tình huống không giống nhau. Diệp Vân Linh lại là nói. Ta không nháo a, nhưng nghiêm túc đâu. Đêm qua ta ở kia Trương Tổng thống phòng xét trên giường ngủ. Quá mềm ngủ đến ta eo có điểm đau. Này sẽ khó chịu đâu. Phỏng chừng một hồi chảo cá tình huống khẳng định không dung lạc quan. Diệp Vi Vi cắn răng hàm sau. Không rõ Diệp Vân Linh vì cái gì luôn là có thể ở phát sóng trực tiếp trước liền làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Nàng là thật sự không sợ võng hữu phun phải không? Hắc hồng người như vậy không chỗ nào cố kỵ sao? Diệp Vi Vi nhịn rồi lại nhịn mới nói. Vân Linh, tiết mục tổ an bài cái này chợ nông hoạt động rất có ý nghĩa. Ngươi không cần nghĩ cả ngày lười biếng. Loại này ý tưởng không tốt. Diệp Vân Linh nói. Chợ nông hoạt động xác thật rất có ý nghĩa. Cho nên như vậy có ý nghĩa sự tình giao cho ngươi. Ta thực yên tâm. Thư Nhã đem kia sọt nhặt lên tới nhét trở lại đến Diệp Vân Linh trong lòng ngực nói. Ngươi đây là muốn đi tham gia biện luận thi đấu đâu. Đại buổi sáng không phải tóm được cái này dỗi. Chính là tóm được cái kia khi dễ. Diệp Vân Linh cái miệng nhỏ một phiết. Đem đầu dựa vào Thư Nhã trên vai. Một bộ bị thương khổ sở bộ dáng nói. Ta nào có sao. Nhã Nhã tỷ, liền ngươi cũng oan uổng ta. Đừng loạn dùng điệp từ. Nghe làm ta tưởng tấu ngươi. Thư Nhã bị Diệp Vân Linh làm cho dở khóc dở cười. Theo sau nhìn về phía Diệp Vi Vi nói. Vi Vi, ta còn là chính mình đến đây đi. Thư Nhã biết Diệp Vân Linh không phải cái loại này lười biếng người. Phỏng chừng tóm được Diệp Vi Vi dỗi. Là bởi vì hai người lén có chút ăn Tết đi. Liên tưởng đến các nàng phía trước là đường tỉ muội nhưng vẫn không có công khai quá. Này trong đó sự tình người ngoài lại nơi nào có thể biết được. Tư tâm Thư Nhã tự nhiên là thiên hướng Diệp Vân Linh. Nhưng ở trong tiết mục, vẫn là muốn ngăn cản một chút. Thật vất vả nàng hiện tại thanh danh bắt đầu biến hảo. Cũng không thể lại làm nàng kia há mồm cấp làm không có. Bên này Diệp Vân Linh dỗi xong người liền bắt đầu lại cùng những người khác khai khởi vui đùa tới. Phảng phất vừa rồi cũng chỉ là nàng ở cùng Diệp Vi Vi nói giỡn dường như. Ngược lại là Diệp Vi Vi ở bên kia đem chính mình cấp tức chết rồi. bắt đầu chảo cá lúc sau. Đại gia mới biết được chảo cá cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là cái kỹ thuật sống. Nhìn mãn hồ nước cá, muốn bắt lấy lại cũng rất khó. Hồ nước thủy tuy rằng bị trừ không ít, chỉ tới đại gia phần eo. Phía dưới bùn đất lại là rất sâu. Đại gia mỗi đi một bước đều khó khăn. Chính là con cá ở hồ nước lại phi thường mà linh hoạt. Có đôi khi vì truy cá, thân thể đi theo động, chân lại còn hãm sâu ở vũng bùn không ra tới. Cả người liền sẽ ngã vào vũng bùn. Có vẻ hảo chật vật. Ban đầu khoác lác muốn giúp Thư Nhã hoàn thành nhiệm vụ Diệp Vi Vi. Đã không có vận khí quang hoàn dưới tình huống. Chảo cá tình huống cùng đại gia không sai biệt lắm. Cũng may người khác cũng đều chảo không. Giúp nàng lưu lại một ít mặt mũi. Thử một hồi lâu, Diệp Vi Vi dần dần nắm giữ một ít phương pháp. Rốt cuộc cái thứ nhất bắt được một con cá. Diệp Vi Vi đem cái kia cá phóng tới Thư Nhã sọt. Nói, Nhã tỷ, ta trước giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi. Thư Nhã lắc đầu nói. Không cần, Vi Vi, ta chính mình thật sự có thể. Diệp Vi Vi khuyên bảo. Nhã tỷ, ngươi không cần khách khí. Này cá như vậy khó chảo. Nếu là thật muốn chảo đủ 100 cân nói. Ngươi phỏng chừng ít nhất muốn ngâm mình ở trong nước 4-5 cái giờ trở lên đi. Đến lúc đó ngươi đầu gối chịu không nổi. Thư Nhã vừa định muốn nói lời nói. Kết quả bên cạnh có người liền trước mở miệng. Này cá rất khó chảo sao? Ta như thế nào cảm giác khá tốt chảo nha? Diệp Vân Linh dùng vẻ mặt nghiêm túc thả nghi hoặc biểu tình nhìn Diệp Vi Vi hỏi. Bị vài lần quấy rầy kế hoạch Diệp Vi Vi cuối cùng là nhịn không được. Chất vấn nói, Vân Linh, người một hai phải này giật. Dạng sao, chúng ta nhất định phải nói như vậy lời nói sao? Đem tức giận cảm xúc đều chồng chất ở trên mặt. Nhưng là nói chuyện ngữ khí lại không có la to. Ngược lại càng như là bị Diệp Vân Linh khi dễ đến chỉ có thể như vậy bộ dáng. Diệp Vi Vi rất rõ ràng. Nàng như vậy nói chuyện cảm xúc hơn nữa ngũ quan biểu tình. Chẳng sợ võng hữu nhìn đến nàng sinh khí, cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng là bị Diệp Vân Linh bức. Diệp Vi Vi suy đoán đến phi thường không tồi. Trên mạng ngôn luận cũng xác thật như nàng lời nói giống nhau. Diệp Vân Linh thật là hảo ex. Không dứt phải không? Còn không phải là xem chúng ta Vi Vi nữ thần dễ khi dễ sao? Vi Vi quá thiện lương. Vẫn luôn đều bị Diệp Vân Linh khi dễ. Nàng chính mình còn có nhiệm vụ, lại nghĩ giúp Thư Nhã ảnh hậu hoàn thành nhiệm vụ trước. Rõ ràng chính mình cũng không am hiểu chảo cá. Đều như vậy, Diệp Vân Linh còn muốn đi khi dễ nàng. Quả thực xú không biết xấu hổ, cách chương.